Cửu vực kiếm đế, chương 2356, hỗn độn kiếp lôi hình chiếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Thế nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là Sở Phong Miên suy đoán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao khống chế thiên kiếp, đó là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình. Thậm chí là ngay cả kiếm đế quan trong trí nhớ, đều không có người cảm thấy loại sự tình này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên kiếp, thế nhưng là ngay cả tiên đế đều phải tao ngộ kiếp nạn. Tương truyền bước vào tiên đế cấp độ về sau, còn có bốn đạo đại kiếp. Tại cái này bốn đạo đại kiếp về sau, mới là chúa tể. Thiên kiếp chính là thiên đạo quy tắc. Điểm này từ chưa có người nghi vấn qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thật không nghĩ đến, hiện tại thiên nhân trong đại kiếp, thế mà còn hội truyền tới thanh âm. Đây là thiên đạo thanh âm. Thiên đạo ra đời ý chí, vẫn là có người khống chế thiên kiếp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong óc lập tức xuất hiện vô số cái ý nghĩ. Nhưng Sở Phong Miên cũng không kịp tiếp tục suy nghĩ. Một tia chớp, lại là ầm vang từ kiếp vân bên trong hàng lâm xuống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này một tia chớp nhan sắc, không phải kim sắc, không phải màu đen, mà là một loại đặc biệt màu xám. Loại này màu xám, Sở Phong Miên chỉ ở một loại đồ vật bên trên nhìn thấy qua. Hỗn độn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Loại này màu xám, chính là màu sắc hỗn độn. Hỗn độn kiếp lôi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể dẫn động loại vật này đến. Đây không phải tiên đế đại kiếp mới hội dẫn động kiếp lôi. Làm sao xuất hiện tại thiên nhân trong đại kiếp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy bên trên bầu trời cái này màu hỗn độn lôi đình rơi xuống. Tại Sở Phong Miên trong óc, truyền ra Thái Sơ không thể tin thanh âm. Này kiếp lôi, thôn phệ Sở Phong Miên không có nhìn thấy qua. Thái Sơ thế nhưng là nhìn thấy qua. Đây chính là hỗn độn kiếp lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có tại thiên địa vừa mới mở, bách tộc còn không ra đời hỗn độn thời đại bên trong, mới có kiếp lôi, ẩn chứa hỗn độn chi lực, có thể nói là cường đại nhất kiếp lôi một trong. Đệ nhất kiếm đế, đã từng cũng là độ qua qua tiên đế thiên kiếp tồn tại. Thái Sơ kiếm đi theo đệ nhất kiếm đế, cũng từng nhìn thấy qua hỗn độn kiếp lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hắn mới có thể lần đầu tiên nhận ra cái này hỗn độn kiếp lôi lai lịch. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong Miên lần này độ kiếp, chỉ là thiên nhân đại kiếp. Thế mà hội xuất hiện hỗn độn kiếp lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là đã từng không biết Chu từng giết bao nhiêu tiên đế kiếp lôi. Ngay cả rất nhiều tiên đế, đều chết tại cái này hỗn độn kiếp lôi phía dưới. Huống chi hiện tại chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh Sở Phong Miên. Thái Sơ đều không thể nào hiểu được cuối cùng là vì sao a, lấy hắn lịch duyệt. Đều không thể nào hiểu được một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn kiếp lôi, lại là hỗn độn kiếp lôi. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tại này kiếp lôi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đã từng thôn phệ qua hỗn độn chi khí. Tự nhiên sẽ hiểu hỗn độn lực lượng. Này kiếp lôi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực. Là Sở Phong Miên trước đây chưa từng gặp qua to lớn. Cái này hỗn độn kiếp lôi uy lực. So với hủy diệt chi lôi. Đều cường đại hơn nghìn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ là một đạo hỗn độn kiếp lôi, nhưng mang cho Sở Phong Miên áp lực, thế nhưng là muốn so lên hủy diệt chi lôi thời điểm. cự lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, Sở Phong Miên lực lượng đều run rẩy lên. Đây là hắn độ tất cả thiên kiếp vừa đến, đụng phải qua nguy hiểm nhất một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn hạnh chỉ là một đạo hình chiếu, không phải chân chính hỗn độn kiếp lôi. Sở Phong Miên rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vậy chú ý tới, cái này hỗn độn kiếp lôi, cũng không phải là chân chính hỗn độn kiếp lôi, mà chỉ là một đạo hình chiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn có chút hư ảo, hẳn là chỗ nào hỗn độn kiếp lôi. Hàng lâm xuống một đạo hình chiếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hình chiếu, tối đa cũng liền có chân chính hỗn độn kiếp lôi muôn phần một trong lực lượng. Đối Sở Phong Miên tới nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng còn chưa đủ chấm dứt nhìn, muôn phần một trong lực lượng, ta chưa hẳn ngăn cản không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong mắt phù hiện chiến ý, Sở Phong Miên đã là chết qua một lần người. Hắn lần này trùng sinh trở về, đã không có cái gì đáng đến Sở Phong Miên sợ hãi. Tại hung hiểm nguy hiểm, đều chỉ có thể kích phát Sở Phong Miên chiến ý, để Sở Phong Miên càng thêm cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nghịch thiên mà đi, độ qua nghịch thiên đại kiếp bắt đầu từ thời khắc đó. Sở Phong Miên liền không có đang suy nghĩ qua e ngại. Thái Sơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự khuyết thần kiếm, trở về Sở Phong Miên trong thân thể. Từ Sở Phong Miên trong tay phải, thì là nhiều một thanh mới tinh linh kiếm, chính là Thái Sơ kiếm. Đối mặt cái này hỗn độn kiếp lôi, Sở Phong Miên cũng không dám có giữ lại chút nào, chỉ có toàn lực đánh cực một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, hỗn độn kiếp lôi hàng lâm xuống, vẻn vẹn chỉ là một đạo một người lớn nhỏ kiếp lôi. Nhưng tại hàng lâm xuống, không gian xung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn, bị cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng vô tình nghiền nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn kiếp lôi vẽ qua địa phương, không gian đều nhao nhao vỡ vụn. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên vô cùng ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết nơi này cũng không phải cửu vực, không phải vực ngoại tinh không, nơi này chính là tinh động, thậm chí là tinh động cuối cùng, ở gần nhất ba đại thánh vực địa phương. Nơi này thiên địa pháp tắc đã là cùng ba đại thánh vực thiên địa pháp tắc cơ hồ không có gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba đại thánh vực thiên địa pháp tắc chỉ có tiên quân cường giả tối đỉnh mới có tư cách đánh phá không gian, nhưng bây giờ hỗn độn kiếp lôi giáng lâm, không gian nhao nhao vỡ vụn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hỗn độn kiếp lôi lực lượng, thậm chí đạt đến tiên quân đỉnh phong một kích, thậm chí là siêu việt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích tuyệt sát, đạo này hỗn độn kiếp lôi, chính là lần này thiên đạo đối Sở Phong Miên cuối cùng tuyệt sát. Cũng là Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi cái này hỗn độn kiếp lôi hàng lâm xuống một khắc, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếp vân kia đều đang không ngừng tiêu tán. Hiển nhiên là hỗn độn kiếp lôi đã là tiêu hao tất cả kiếp vân lực lượng mới ngưng tụ mà ra. Nhưng mặc dù là cuối cùng một đạo, đối Sở Phong Miên tới nói, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một mực gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn kiếp lôi. Tại hắn trên mũi kiếm, xúc tích kiếm ý này, liền ngay trước hỗn độn kiếp lôi, giáng lâm đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong mới động, Sở Phong Miên kiếm ý phảng phất cùng trong tay hắn Thái Sơ kiếm hòa làm một thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 2815 đường vô thượng kiếm khí đều là toàn bộ bay ra, gia trì tại Thái Sơ kiếm phía trên, Đây là Sở Phong Miên từ kiếm đế quan chi bên trong học đến. Khống chế vô thượng kiếm khí bí thuật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tất cả lực lượng. Toàn bộ gia trì tại một kiếm này phía trên. Kiếm đạo cổ tịch. Đều là hiện lên đi ra. Ở vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Kiếm đạo trong cổ tịch tất cả lĩnh hội kiếm ý. Đều bộc phát ra. Ngưng tụ tại một kiếm này bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu vực kiếm thuật. Khai thiên. Sở Phong Miên muốn lấy chính hắn sáng tạo ra cái này mạnh nhất một kiếm. Tới cực sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khai thiên. Sở Phong Miên giận quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay linh kiếm. Ẩm vang chém xuống. Cùng cái này hỗn độn kiếp lôi. Đột nhiên đụng vào nhau. Ẩm ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp không ngừng bạo tạc. Điên cuồng vang vọng mà lên. Tại cái này Thái Sơ kiếm cùng hỗn độn kiếp lôi đụng vào nhau một khắc. Sở Phong Miên thân thể. Trước tiên đều không chịu nổi khổng lồ như thế lực lượng. Bắt đầu nứt ra bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn trong thân thể. 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều là hiện đầy vết rách. Bắt đầu nhao nhao vỡ vụn. Thái Sơ kiếm có thể chịu được hỗn độn kiếp lôi lực lượng. Nhưng Sở Phong Miên thân thể. Lại là không chịu nổi trước. Khổng lồ như thế lực lượng. Căn bản không phải Sở Phong Miên có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.